Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 83, một mực cõng ngươi ba. Tiểu thỏ từ Trình Chi Ngôn sau lưng vây quanh trước mặt hắn, giang hai tay ra hướng về hắn vui vẻ nói: Nước chanh ca ca, chúng ta là hạng nhất. Quá tuyệt vời. Ân, Trình Chi Ngôn một bên sát trên trán mồ hôi, một bên ngẩng đầu lên hướng về tiểu thỏ lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu thỏ nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn, hắn nụ cười như thế thanh tịnh sáng tỏ, phảng phất là một đường xuyên thấu âm u ánh nắng, thẳng tắp chiếu rọi vào nàng còn nhỏ trong tâm linh. Tiểu thỏ, tiểu thỏ, chủ nhiệm lớp tiếng kêu đem tiểu thỏ suy nghĩ gọi trở về. Nàng xem thấy tiểu thỏ một mặt danh mãnh thần sắc nói: Làm sao? Chiếu cố nhìn bạn trai ngươi, thấy vậy đều bàng hoàng, liền phần thưởng cũng không cần. Hắc hắc, tiểu thỏ có chút xấu hổ hướng lấy chủ nhiệm lớp cười cười, tiếp nhận nàng đưa qua màu sắc rực rỡ bút chì, quay người hiến vật quý một dạng đưa cho Trình Chi Ngôn nhìn. Chủ nhiệm lớp nhìn xem hai người bọn họ một lớn một nhỏ thân ảnh, nhịn không được cười lắc đầu. Buổi tối tiểu thỏ mụ mụ muốn lên ca đêm, tiểu thỏ theo thường lệ đi Trình Chi Ngôn nhà cọ cơm tối. Trình Chi Ngôn ba ba tan tầm về sau, chuyện thứ nhất chính là mua tiểu thỏ yêu nhất đại bạch thỏ sữa, đường kẹo cho nàng chịu nhận lỗi. Tiểu thỏ cười híp mắt tiếp nhận cái kia một bao lớn bánh kẹo. Tiểu đại nhân đồng dạng hướng lấy lão Trình nói: Tốt a, tha thứ ngươi. Ha ha, lão Trình khẩn trương biểu lộ lập tức liền thư giãn ra. Lúc ăn cơm thời gian, lão Trình cùng Chu Nguyệt nhấc lên buổi chiều tiểu thỏ tại nhà trẻ dắt lấy vạt áo mình hướng về bọn họ ban đồng học hô to: Ta là có ba ba. Thời điểm cái kia không hiểu lòng chua xót, Chu Nguyệt nghe trong lòng cũng là từng đợt khổ sở. Tiểu thỏ, ngươi cùng Trình ba ba nói, bình thường lớp các ngươi đồng học có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Nếu là bọn họ khi dễ ngươi nói, ngươi liền nói cho Trình ba ba, ba ba báo thù cho ngươi đi. Lão Trình trong tay bưng bát cơm, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Tại hắn trong ấn tượng, tiểu thỏ sở dĩ sẽ nói như vậy, nhất định là bởi vì bạn cùng lớp luôn luôn chế giễu nàng không có ba ba khi dễ nàng. A, tiểu thỏ một mặt mê mang thần sắc ngẩng đầu lên nhìn xem lão Trình, kỳ quái nói: Không có người khi phụ ta a, vậy ngươi vì sao cùng ngươi đồng học nói ta là có ba ba đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì bình thường bọn họ khi dễ ngươi? Chu Nguyệt cũng là một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. A, cái kia a, tiểu thỏ bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn xem hai người bọn họ, cười tủm tỉm nói: Bởi vì bọn hắn phiền quá à, luôn luôn muốn đem ba mình đưa cho ta làm ba ba. Ta mới không thích bọn họ ba ba đây, đều không có cha ta dáng dấp đẹp trai. Ách, lão Trình cùng Chu Nguyệt hơi sững sờ, không nghĩ tới vậy mà lại là tình huống này. Lớp các ngươi những cái kia tiểu nam sinh thật đúng là chuyên tình a. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem tiểu thỏ, trong giọng nói xen lẫn một tia chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm nói: Từ bé ban thích ngươi đến bây giờ, đều nhanh hơn 2 năm rồi a hát. A, ta cũng không rõ lắm a. Tiểu thỏ nao nao, một mặt mê mang mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Nước chanh ca ca, làm sao ngươi biết bọn họ từ bé ban liền bắt đầu thích ta? Lúc trước đám kia tiểu nam sinh không phải từng cái tranh cãi la hét muốn ngươi gả cho bọn họ sao? Trình Chi Ngôn bĩu môi, có chút im lặng nói: Ách, giống như không nhớ rõ. Tiểu thỏ gãi đầu một cái, chuyện này nàng thật đúng là không thế nào nhớ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.